Yêu cung, chương 1106. Âu A Ngưu, góc truyện audio.com. Âu Dương có tu vi gì, hắn có tu vi gì? Nếu luận về năng lực khống chế, cho dù Âu Dương yếu đi mấy lần, hắn cũng chỉ có thể là phù vân. Phù, Âu Dương thở ra một ngụm chọc khí, lúc này toàn thân hắn giống như một chiếc bóng đèn hồng quang cực lớn. Đây là vì linh hồn hỏa diễm đã ngưng tụ thành thực thể, xem như tạm thời thay thế thân thể của Âu Dương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun trong thông đạo, lần thứ hai xuất hiện một luồng lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Khi lực lượng này xuất hiện, lại nhìn thấy Âu Dương hít một hơi, luồng lực lượng mạnh mẽ lại một lần nữa bị Âu Dương hút vào trong thân thể của mình. Cùng lúc đó, hồng quang trên người Âu Dương bắt đầu trở nên nhỏ yếu, đồng thời hai chiếc sừng của Âu Dương bắt đầu tỏa ra kim quang, khi kim quang chậm rãi tiêu tán, một đôi chân bằng xác thịt xuất hiện. Chuyện này có thể xảy ra sao? Nhìn thấy màn này, một số người biết rõ làm thế nào trọng tố chân thân lại điên cuồng, thông thường mọi người trọng tố chân thân đều cần bắt đầu từ đầu, nhưng Âu Dương lại bắt đầu từ chân, điều này hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của mọi người. Nhưng bọn họ không rõ chính là, lúc này người khổ sở nhất chính là Âu Dương. Âu Dương đương nhiên biết trọng tố chân thân nên ngưng luyện nội tạng của mình trước. Nhưng sự thực căn bản không giống như hắn tưởng tượng, đừng thấy hắn lúc này nhìn có vẻ rất thoải mái, trên thực tế bản thân Âu Dương biết rõ, hắn căn bản không thể hoàn toàn khống chế lực lượng hấp thu này, chỉ có thể mặc cho lực lượng muốn làm gì thì làm. Việc duy nhất hắn có thể làm chính là khống chế lực lượng không ra khỏi thân thể của mình, sau đó tùy ý đắp nặn thân thể. Mẹ nó, sẽ không biến thành quái vật chứ? Âu Dương có chút hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy, một lát nữa lực lượng không nghe lời mình, làm ra mấy cái chân hoặc mấy cái đầu thì mình biết tìm ai nói lý lẽ. Hơn nữa nhiều người vây xem như vậy, một khi mình chơi quá tay, vậy sau này mình cũng không còn mặt mũi nhìn người khác. Không thể không nói tư duy của Âu Dương rất cường đại, nhưng lúc này hắn lại không ý thức được nếu như hắn trọng tố chân thân thất bại, hắn sẽ phải mất 7 ngày làm lại, đến lúc đó có thể sẽ bị tứ đại cường giả thiên đình bắt được làm thịt. Cái hắn nghĩ đến lại là làm thế nào không bị mất mặt. Ông bạn già, giúp ta một tay. Âu Dương biết lúc này người có thể giúp hắn chỉ có Thư Kiêu Cung. Âu Dương thấp giọng hô hoán, Thư Kiêu Cung vù một tiếng từ trong linh hồn của hắn bay ra. Thần cung hồng sắc mang theo hỏa diễm ngút trời nhuộm toàn bộ bầu trời đại vận đế đô thành màu hỏa hồng. Trong giây phút Thư Kiêu Cung xuất hiện, tất cả cường giả chân linh giới còn ngơ ngác đứng trên không trung đều trực tiếp bị đánh xuống. Có một số người tương đối thông minh, tỉ như Bì Tu Văn, khi hắn thấy bầu trời hỏa diễm, việc làm đầu tiên chính là từ trên bầu trời bay xuống phía dưới. Người khác không biết bầu trời hỏa diễm kia là cái gì, nhưng Bì Tu Văn hắn lại biết đó chính là linh hồn hỏa diễm trong truyền thuyết. Bị món đồ chơi đó đụng tới, cái mạng nhỏ này của hắn sẽ nổ tung giống như pháo hoa hoa lệ. Bì Tu Văn cũng không muốn làm pháo hoa cho nên hắn lựa chọn nhanh chóng bay xuống đất. Cũng may lúc này Thư Kiêu Cung cũng không muốn lấy mạng bọn họ, cũng lưu lại thể diện cực lớn cho bọn họ, chỉ ép bọn họ từ trên trời hạ xuống, cũng không dùng hỏa. Góc truyện audio.com, Diễm Thiêu Người, bằng không sau hôm nay chân linh giới sẽ trở lại thời đại thần tiễn mấy nghìn năm trước. Phỏng chừng sẽ rất khó tìm ra cường giả cấp ý chí, bởi vì hôm nay tất cả cường giả ý chí của chân linh giới tựa hồ đều tụ tập đến đây quan khán Âu Dương biểu diễn nghịch thiên. Thư Kiêu Cung ở trên trời triển khai cánh, giữa lúc vẫy cánh, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Khi hỏa diễm bốc cháy, mọi người quỷ dị phát hiện linh hồn hỏa diễm cường đại như vậy lại không thiêu đốt thời không. Chuyện này kỳ thực rất bình thường, mặc dù dưới sự phát triển của Âu Dương, linh hồn hỏa diễm đã biến thành hỏa diễm mạnh nhất thiên địa, nhưng linh hồn hỏa diễm chỉ nghe tên là biết thứ này chỉ có uy lực cực lớn với thứ có linh hồn. Trước kia khi linh hồn hỏa diễm còn chưa thành hàng, Âu Dương có thể giết chết bất cứ huyễn thuật sư nào, nói trắng ra là chỗ đáng sợ của linh hồn hỏa diễm chính là linh hồn của ngươi càng cường đại ngươi càng chết nhanh. Món đồ chơi này cũng mặc kệ ngươi có phải tu luyện cao hay không, một khi nó tiến vào thân thể của ngươi, đụng phải linh hồn của ngươi, trừ phi ngươi có thể đạt được cường giả cấp dập lửa như thiên vương, bằng không trên cơ bản ngươi chính là đường chết. Bình thường khi linh hồn hỏa diễm thiêu đốt lực phá hoại rất kinh người, nhưng trên thực tế nhiệt độ lại không khoa trương như vậy. Lúc này nếu như đưa tới một kỳ lân vương, kỳ lân chí dương hỏa vừa mở ra tuyệt đối sẽ thiêu đốt thế giới này biến thành thế giới hỏa diễm, nhưng hiện giờ nhiều linh hồn hỏa diễm như vậy lại không đốt cháy được thời không, đây chính là khác biệt bản chất của hai loại hỏa diễm. Linh hồn hỏa diễm tuyệt đối là hỏa diễm có lực phá hoại cường đại nhất, nhưng nó cũng không phải hỏa diễm bá đạo nhất. Nếu chỉ nói về bá đạo, trước kia Minh Phượng Chi Hỏa và kỳ lân chí dương hỏa đều tuyệt đối vượt qua linh hồn hỏa diễm của Âu Dương, nhưng thực tế thì sao? Trên thực tế hai loại hỏa diễm này đều chỉ có thể xếp phía sau linh hồn hỏa diễm, điểm này không hề nghi ngờ. Một đạo lực lượng còn cường đại hơn vừa rồi từ trong thông đạo tiên giới điên cuồng tuôn ra, lần này linh hồn của Âu Dương lại lơ lửng ở đó, hắn cũng không hấp thu lực lượng này, nhìn qua giống như hoàn toàn không để ý, mà như cao tăng nhập định. Thứ kiêu cung và chủ nhân thông linh, khi Âu Dương làm ra động tác này, nó dương cánh đi tới trung tâm lực lượng, sau đó nhìn thấy trên người thứ kiêu cung bay ra một đoàn hỏa diễm trực tiếp biến thành một bàn tay cực lớn, bàn tay trực tiếp chụp hỏa diễm vào bên trong, sau đó từ tiên giới bay ra lực lượng sợ rằng đủ sáng tạo ra một phi tiên trong nháy mắt bị yên ổn bao trùm ở bên trong. Vù một thanh âm vang lên cắt bầu trời, lực lượng bị linh hồn hỏa diễm bao vây, từ trên trời lao về phía Phổ Nguyên Soái. Khi mọi người nhìn viên tiểu hoàn hồng sắc giống như một viên linh đan đều lộ ra các loại thần sắc khác nhau. Bì Tu Văn nhìn viên tiểu hoàn hồng sắc, hắn hoàn toàn không chút nghi ngờ trong viên tiểu hoàn hồng sắc này chứa lực lượng có thể đẩy hắn lên trình độ phi tiên trong nháy mắt, khiến hắn hoàn thành quá trình mọc cánh phi tiên. Nhưng hắn đồng dạng cũng biết, linh hồn hỏa diễm bao trùm bên ngoài lực lượng như vậy, đừng nói là hắn, lúc này cho dù là một tiên tôn cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn giống như hắn. Mấy nghìn năm trước Thư Kiêu Cung đã từng giết qua tiên tôn, mấy nghìn năm. Góc truyện audio.com, sao quỷ mới biết thánh khí này rốt cuộc cường hãn tới trình độ nào? Nếu như chọc giận Thư Kiêu Cung, gia hỏa này phỏng chừng có thể đốt sạch cả nhà ngươi. Cách chương.